hắn có thể vượt qua đám hoa kỳ quái đó đi ra, thì chiến luyện chắc chắn có thể đem Đường Kiến Quân và Đường Ti Lạc cứu ra từ bên trong biển hoa. Nhưng chiến luyện và An Nhiên lại chậm chạp không đi vào bên trong tương thành. Trương Bác Huân vô pháp, chỉ có thể làm hạ sách này, bắt cóc An Nhiên hoặc Oa Oa, dẫn chiến luyện đuổi theo. Cách Trương